Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 2 Thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thùy Du, tập số 3. Cuộc hội ngộ tình cờ với Bạch Trà và gã Hạ Nguyên tự xưng là vị hôn thê của cô ấy khiến cho tôi có chút thất vọng. Tôi cũng chẳng muốn nấn ná nói chuyện lâu. Chào hỏi xong, mỗi người đều tản ra trở về phòng mình. Hà Châu vừa nhìn thấy tôi thì liền hỏi: Anh Hổ à, bây giờ đi tìm Mỹ Kỳ được chưa? Bây giờ đi không an toàn đâu, đợi đến tối rồi hẳn đi. Vừa rồi cô gái đó, cậu có ý biết cô gái đó phải không? Tôi lắc đầu, kiên quyết không thừa nhận. Nhưng Hạ Châu vừa nhìn là đã biết tôi đang nói dối, còn có ý phật lòng trách tôi. Cô gái đó có gì tốt chứ? So với Mỹ Kỳ nhà chúng tôi á, thua kém hẳn về mọi mặt. Thật không hiểu nổi đàn ông các anh nghĩ gì nữa. Anh không đi tìm thì để tôi tự đi. Thôi được rồi, Mỹ Kỳ nhà cô là tốt nhất, cao sang quyền quý, tôi không có với tới, cũng không dám trèo cao. Chỉ thích những loại con gái tầm thường thôi, được chưa? Hà Châu nghe tôi nói vậy thì giận dỗi bỏ ra ngoài. Công bằng mà nói thì tổng thể Bạch Trà có nhỉnh hơn Mỹ Kỳ một chút. Nhưng trong mắt Hà Châu thì Mỹ Kỳ nhà bọn họ là thánh cô giáng thế, xinh đẹp tuyệt vời, không ai bằng rồi. Nhưng thôi, quên mấy cái chuyện hơn kém đó đi. Tôi gọi tên quỷ lùng và gã trọc đi cùng với Hà Châu quanh quẩn xuống dưới núi tìm thử xem như thế nào. Không quên nhắc nhở bọn họ, nếu không tìm được Mỹ Kỳ thì phải quay trở lại đây ngay. Trước khi trời tối, tất cả phải tập trung để chuẩn bị lên yên tử. Tôi ở lại sốt ruột đợi tiểu hồ ly thì bỗng dưng bên tai nghe có tiếng nói văng vẳng như xa như gần. Ai? Tôi hỏi lớn, nhưng căn phòng này chỉ có một mình tôi. Có phải bị ma ám rồi hay không? Nghĩ tới đây, tôi lập tức rút thanh kiếm đồng xu ra. Nhưng bây giờ vẫn là ban ngày, ma quỷ gì xuất hiện vào giờ này chứ? Thình lình bên tai tôi lại truyền đến một âm thanh khác. Cô chú à, là tôi nè. Mau tới phòng ông chú thiên sư cứu tôi đi. Ông chú này bị bệnh thật rồi. Là tiểu hồ ly sao? Nghe tiếng gọi, nhưng nó đâu sao không thấy? Sao tôi ở đây mà nghe được giọng của nó? Tôi lục tung hết cả lên, ngay cả gầm giường cũng lật lên tìm rồi, nhưng vẫn không thấy tiểu hồ ly đâu. Có lẽ nó đang ở phòng anh Sâm thật. Tôi chạy nhanh lên lầu 2, mở tung cửa, xông vào phòng. Thì thấy tiểu hồ ly quả nhiên bị trói, treo trên xà nhà. Tiểu hồ ly vừa thấy tôi liền giãy giụa, khóc lóc kêu cứu. Cậu chủ, cuối cùng cậu cũng tới rồi, cứu tôi với, tôi khổ quá mà. Anh Sâm, anh làm gì nói gì? Bảo sao tôi đợi cả đêm qua không thấy tiểu hồ ly gì, cha là bị trói đây. Thì rồi xuống ăn sáng sao anh cũng không nói cho tôi biết gì? Tôi bực bội nói một thôi một hồi, chạy nhanh tới cởi trói cho tiểu hồ ly. Nhưng sợi dây có cái gì đó rất kỳ quái, tôi làm thế nào cũng không cởi ra được. Càng cố cởi thì dây càng siết chặt, thậm chí cứ bằng dao cũng không đứt, ngược lại còn suýt chút nữa siết chết tiểu hồ ly. Nên tôi thôi không dám động vô nữa. Tôi cáu kỉnh hỏi: Đây là loại gì? Anh ta vẫn thản nhiên như không. Chị trói yêu. Tiểu hồ ly khóc ròng năn nỉ: Ông chú thiên sư này cứ còn là người nữa không vậy? Dùng tới dây trói yêu để đối phó với một tiểu yêu như tôi. Cậu chủ à, cứu tôi với. Nè, sao lại trói nó vậy? Anh mau thả nó ra đi. Chuyện gì cũng có thể từ từ giải quyết mà. Có tôi ở đây, nó sẽ không có chạy trốn được đâu. Tôi không thể tự mình cứu tiểu hồ ly thoát khỏi sợi dây trói yêu quỷ quái đó. Nhìn nó đau đớn thấy xót xa không chịu nổi, cũng không còn cách nào khác, đành phải hạ giọng năn nỉ anh ta. Anh ta đột nhiên hỏi: Cậu tối hôm qua bảo con yêu hồ đi làm việc gì? Quá ra anh ta biết thừa tiểu hồ ly trốn trong áo choàng tắm của tôi, nhưng vẫn vờ như không biết để theo dõi nó. Nghe anh ta hỏi vậy, Tôi chỉ thở dài, không biết trả lời sao. Tuy tôi được thiên chủ giao nhiệm vụ tới đây để bảo vệ cho cậu, nhưng mà so ra tôi với cậu cũng là bạn cũ, cũng có chút thân tình mà. Tôi ghét nhất là bị người khác lừa dối, nên cậu liệu chừng đó, đừng có mà mở miệng ra nói dối tôi. Tôi đành phải nói thật là tôi sai bảo tiểu hồ ly theo dõi tên sát sống, xem buổi tối hôm đó hắn ta vội vội vàng vàng như vậy, đi ra ngoài rốt cuộc là đi đâu làm gì, rồi về thông báo cặn kẽ lại cho tôi biết. Anh Sâm thở dài. Cậu phải hiểu, sát sống là sứ giả kết nối giữa hai cõi âm dương. Một âm nhân có thể tự do đi lại giữa lằn tranh sống chết, lẽ dĩ nhiên thực lực sẽ không tồi. Sao cậu không thử nghĩ xem, ngược lại nếu như tiểu hồ ly này trong lúc theo dõi bị hắn ta bắt được thì sao? Nhất định sẽ bị hắn giết chết. Đừng nói tôi không nhắc nhở cậu, tốt nhất là đừng cố ý gây sự khiêu khích hắn ta, tránh gặp phải rắc rối gì sau này. Bọn sát sống không chỉ nham hiểm xảo quyệt đâu, mà còn ghi thù rất lâu đó. Cố ý gây sự với hắn ta làm cái gì? Tôi cũng chỉ muốn dạy dỗ cho tên sát sống đó một bài học thôi, để về sau hắn biết á, núi cao còn có núi khác cao hơn, võ quýt dậy thì có móng tay nhọn, để cho hắn ta thấy nhục nhã mà biết sợ, về sau không dám tùy tiện lừa gạt người khác nữa. Nếu mà ai cũng như anh á, thì chính nghĩa ở đâu? Cứ trơ mắt làm ngơ để cái loại rác rưởi đó tha hồ mất hay sao? Anh Sâm lúc này mới đưa hai ngón tay lên môi, mấp máy niệm chú, lầm rầm một hồi, nửa chữ tôi cũng không nghe thấy. Cuối cùng thì hét lên: "Cắt xuất!" Sợi dây lập tức thu về, tiểu hồ ly yếu ớt ngã xuống đất. Anh Sâm nói: "Vì cái công lý của cậu, tôi cho qua lần này. Về sau cậu muốn sai con yêu hồ đi đâu thì nhất định phải bàn bạc trước với tôi, không thể cứ để nó muốn đi đâu thì đi được." Rốt cuộc thì anh ta vẫn không tin tiểu hồ ly. Tôi cũng không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng đồng ý. Có thể anh Sâm hoặc thiên chủ từng có thâm thù huyết hận không thể quên đối với yêu ma quỷ quái, thế nên yêu hồ vẫn mãi mãi là yêu hồ. Đã là tiểu hồ ly thì nhất định sẽ có ngày hại người. Được rồi, tôi hứa với anh, nhưng mà tiểu hồ ly từ giờ sẽ ở chung phòng với tôi. Dứt lời, tôi vội vàng bế tiểu hồ ly chạy ra ngoài, mang về phòng. Tiểu hồ ly lại bắt đầu khóc, chắc là đã bị anh Sâm treo lên như thế cả đêm. Xem ra cả tinh thần và thể xác đều bị đả kích ghê gớm lắm. Cuối cùng cũng thoát khỏi cái ông chú thiên sư hôi hám kia rồi, khổ quá. Tôi nhẹ nhàng hỏi nó: "Nè, đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Nhóc đi đứng làm sao mà để bị anh Sâm bắt được chị?" Tiểu hồ ly ấm ức nói: "Ông chủ thiên sư đó giả vờ thôi, chứ biết tôi trốn trong ao tắm của cậu từ lâu rồi. Lúc tôi chạy theo cái tên sát sống ra ngoài á, thì ông chú đó cũng bám theo. Nhưng mà tôi đâu có làm gì xấu đâu. Tên sát sống đi về thì tôi cũng liền theo về. Tự nhiên đó ông chú bắt tôi về phòng, treo lên, nói là phạt tôi cái tội dám bỏ trốn, lại còn chạy loạn không có trật tự, không xin phép. May mà từ khi mọc thêm cái đuôi thứ hai á, tôi học được phép truyền âm, cho nên mới gọi cậu tới cứu được. Chứ không thì không biết còn bị ông chú thiên sư ác độc đó treo tới bao giờ nữa. Đúng là ác độc mà, vừa nhìn đã thấy đáng sợ rồi." Thanh trà đối với tiểu hồ ly còn có thể cho qua, vị tha một chút. Nhưng anh Sâm thì khác, sẽ không bao giờ mềm lòng khi đối phó với bất kỳ loại yêu ma quỷ quái nào. Nếu không có chút thân tình với tôi, ước chừng tiểu hồ ly đã bị anh ta bắt đi rồi. "Thôi thôi, không khóc nữa. Kêu ầm lên một hồi lại bị bắt trói vì cái tội làm loạn nữa bây giờ. Không nói chuyện này nữa. Nghe tôi hỏi nè, tối qua nhóc đi theo tên sát sống đó đã nhìn thấy được gì rồi? Kể nghe xem nào." Đúng lúc này, bụng tiểu hồ ly phát ra tiếng ùng ục, to như trời gầm sắp chuyển mưa. Nó xoa bụng, mặt mày khổ não than thở: "Cậu chủ à, từ hôm qua tới giờ tôi chưa có gì vô bụng hết. Bụng xoa mầm lên đây nè. Cậu hứa cho tôi hai con gà quay mà, gà của tôi đâu rồi?" Tôi đành phải nén xuống cơn tò mò, nhờ ông Tứ mua hẳn 3 con gà quay, coi như bù lại sự đả kích đêm qua tiểu hồ ly phải chịu khổ, bị anh Sâm ngược đãi. đúng là con tiểu yêu ham ăn. Ngồi nhìn nó ngấu nghiến hết một lần ba con gà quay, ăn xong còn liếm mút ngón tay chùn chụt, mặt mày lem luốc dính đầy dầu mỡ, nhìn mà phát trậu. Ăn kiểu này chắc mạt sớm quá. No rồi, giờ nấu được chưa? Tôi vừa hỏi vừa lau mặt cho nó. Tiểu hồ ly vui vẻ gật đầu, ngồi đung đưa chân, kể cho tôi nghe những gì nó theo dõi được đêm qua. Tôi nghe xong thì vô cùng sửng sốt. Sau khi tiểu hồ ly rời khỏi khách sạn đêm qua, nó mòn men đi theo tên sát sống suốt một quãng đường từ khách sạn dẫn tới chân núi. Nhưng tên sát sống này rất là kỳ lạ. Hắn không lên núi hay xuống núi, mà đi vòng ra phía sau yên tử. Tiểu hồ ly nói nơi đó vô cùng hoang vắng, không có đường đi, chỉ toàn cỏ dại và cây cối mọc tùm, gần như không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khi đi vào. Trông cứ như tất cả đều bị cỏ cây nuốt chửng. Sau khi tên sát sống vào trong đó thì dừng lại không đi nữa, cứ hết ngồi xổm rồi lại đứng lên, đi đi lại lại, như thể đang sốt ruột chờ đợi ai đó. Khoảng vài phút sau thì một người mặc đồ đen từ trên núi đi xuống, đầu đội mũ lụp xụp, lại còn đeo mặt nạ, cho nên tiểu hồ ly không thấy được dáng vẻ của người kia như thế nào. Ngay khi tên sát sống nhìn thấy người mặc đồ đen, liền kính cẩn đứng lên. Tiểu hồ ly thấy người kia đưa cho hắn một khối vàng đúc, hình như để yêu cầu hắn ta làm việc gì đó. Tên sát sống sau khi nhận khối vàng thì vui sướng lắm, cười ngoác tới tận mang tai, lập tức bỏ vào túi. Lúc này người mặc đồ đen mới lên tiếng. Nhiệm vụ của sứ giả là dẫn độ tất cả những linh hồn mới chết ở đây về nơi âm phủ. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì... Tôi hiểu mà. Chuyện này dễ thôi, xin cứ yên tâm đi. Tên sát sống cúi thấp đầu, cung kính nói chuyện với người trước mặt. Thân phận hình như rất là phân biệt. Ngay cả sứ giả âm dương cũng phải ăn nói lễ phép, không dám xúc phạm. Vậy thì nhân vật này rốt cuộc là ai? Chỉ là tôi không hiểu lắm, xin phép ngài cho tôi hỏi một câu nè. Nếu mà không phải xin ngài bỏ qua cho, xem như tôi không hiểu chuyện. Chứ cứ như tôi biết thì ngài đã bỏ ra rất nhiều công sức chỉ để lừa dẫn bọn người này vào đây, dùng linh hồn đã chết của bọn họ để mở cánh cổng bí mật của yên tử. Sao ngài lại muốn tôi dẫn độ tất cả linh hồn về âm phủ chứ? Tên sát sống lời lẽ vô cùng thận trọng, đặt câu hỏi cho người mặc đồ đen mà hắn ta gọi là ngài, kinh sợ đến nỗi nhìn thẳng vào mắt người kia cũng không dám. Quả nhiên, người mặc đồ đen lập tức trừng mắt nhìn tên sát sống. Ta làm việc xưa này, hạ nhân không được phép hỏi, cũng không nên hỏi. Mi làm sứ giả nhiều năm như vậy, một chút phép tắc này cũng không hiểu hay sao? Cầm lấy vàng, đi làm nhiệm vụ của mình nên làm. Có những chuyện chỉ có người chết mới đáng được biết thôi. Tên sát sống kinh hãi, lập tức tự tát vào mặt mình tới nổ đom đóm mắt, liên tục nói: Dạ, tôi biết lỗi rồi, thưa ngài. Được rồi, mau đi thôi. Hiện tại núi Yên Tử tụ tập rất nhiều người, khắp nơi đều là âm nhân, không nên ở lại đây quá lâu. Người kia nói xong thì phất tay một cái, lập tức biến mất như cơn gió. Không nói đến tiểu hồ ly, ngay cả tên sát sống lúc đó cũng há hốc mồm kinh ngạc. Ngoài các vị thần tiên ra, thử hỏi ai có thể biến mất trước mắt người khác được, tựa hồ như một làn sương khói mỏng manh như thế. Người bình thường có thể làm được điều này hay sao? Pháp lực của ngài thật không thể xem thường. Tên sát sống nói xong, nhìn quanh một lượt, rồi mới cắm đầu chạy như bay ra khỏi đó, trở về khách sạn, nơi có cô vợ đẹp là Hà Châu đang nằm chờ sẵn. Tiểu hồ ly cũng bám sát theo sau. Người mặc một chiếc áo choàng đen và đeo mặt nạ, lại còn được xưng danh là ngài, nghe miêu tả rất giống với người cha mà tôi đã gặp ngày hôm đó. Để xác nhận lại nghi ngờ, tôi thử tả sơ qua dáng dấp điệu bộ, thì tiểu hồ ly lập tức gật đầu, nói người đó rất giống với những gì tôi miêu tả. Nếu người đó thực sự là cha tôi, thì ông ta đang muốn làm gì? Một người như vậy có thể nào là người bị hại hay không? Người sống cũng như người chết đều tỏ ra kính sợ ông ta. Khả năng biến mất trong nháy mắt cũng không phải là chuyện mà một thợ xăm sinh tử bình thường có thể làm được. Cứ như lời của tên sát sống, thì tất cả các linh hồn được giao nhiệm vụ dẫn độ cho sứ giả đều từ một tay ông ta cất công dụ dỗ, nuôi dưỡng, để những người này lên trên núi chết, sau đó sử dụng linh hồn của bọn họ để làm chìa khóa mở cánh cổng bí mật của Yên Tử. Tại sao ông ta làm điều này? Đây không phải là hại người hay sao? Bí mật của Yên Tử là gì? Phải chăng là một cuộc sống vĩnh hằng, mãi mãi không già, không chết, không bệnh tật? Đầu óc của tôi bắt đầu có chút lộn xộn, trái tim cũng đập những nhịp giận dữ, không có chút cảm tình nào với người gọi là cha kia. Ông ta hết nuôi một con yêu hồ hại người, lại nói với tôi rằng ông nội không phải người tốt, bây giờ lại tái phạm. Núi Yên Tử là nơi đầy rẫy hiểm nguy, dạo gần đây lại từ đâu tụ tập về đủ loại người và âm nhân kỳ dị. Sau khi lên núi, ước chừng đã bắt gặp vô số xác chết trải dài trên đường đi. Bỗng dưng tôi nhớ tới lời dặn của ông tôi, cũng như thiên chủ và lão chẩn mụ. Tất cả bọn họ đều nói, nếu nhìn thấy cha mẹ tôi thì nhất định phải giết bọn họ. Tuy tôi khá bối rối, không biết rốt cuộc thì lời ai nói mới là sự thật, nhưng trực giác mách bảo rằng cha tôi không phải người tốt. Ông ấy dường như đang tạo ra một âm mưu rất lớn, một âm mưu hiểm ác, phức tạp và kỳ bí, mà hiện tại ngay lúc này tôi vẫn chưa thể khám phá ra. Tiểu hồ ly thấy tôi mãi chìm trong suy nghĩ, mặt mày đăm chiêu không nói năng gì, thì quơ quơ tay trước mặt tôi. À, cậu chủ à, cậu sao vậy? À, không sao, suy nghĩ chút chuyện thôi. À, vậy cậu cứ nghĩ tiếp đi ha. Nói xong, nó lại nhặt nhạnh xương gà lên mà liếm láp. Chỗ nào còn sót lại thịt hay nước gà đều phải liếm sạch cho bằng hết, một chút cũng tiếc nuối không muốn bỏ đi. Tôi xoa đầu nó dặn dò. Nhóc nghe nè, ngoan ngoãn ở lại đây, không được ra khỏi phòng nghe chưa? Dặn dò xong, trong lúc đợi mấy người đi tìm Mỹ Kỳ quay trở lại, tôi tranh thủ lên tầng tìm Bạch Trà, định dò hỏi thử xem mục đích lần này đến Yên Tử là cái gì. Biết đâu họ có cùng mục đích với những người khác. Hy vọng có thể thông qua Bạch Trà biết được lý do vì sao dạo gần đây nhiều người và âm nhân tụ tập về Yên Tử đến như vậy. Tầng 3 nơi Bạch Trà đang ở, tôi nghe ông Tứ nói ban đầu khách sạn đã kín chỗ, nhưng Hạ Nguyên vốn giàu có nên đã mua lại được 2 phòng với giá gấp 10, để Bạch Trà ở riêng một phòng, phòng còn lại chia cho những người khác. Tôi dò tìm đúng số phòng rồi, mới vừa đi tới định gõ cửa thì đột nhiên nghe thấy trong phòng có tiếng nói chuyện của Hạ Nguyên và Bạch Trà. Em cũng biết rồi đó, cơ thể anh rất là yếu, cầm cự được tới đây đã là kỳ tích rồi. Phòng bên kia chỉ có một giường, anh nghỉ ngơi phòng em có được không? Nghỉ một lát thôi, tối nay chúng ta phải lên Yên Tử rồi. Anh cứ nằm lên giường nghỉ ngơi đi, em ngủ dưới sàn cũng được. Đường lên Yên Tử nguy hiểm lắm, anh phải nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt thì mới có sức mà đi được. Làm thế sao được, mình sắp thành vợ chồng rồi mà, sớm muộn gì cũng ngủ chung giường, cần gì phải kiêng kỵ những cái chuyện nhỏ nhặt như thế này. Em ngủ dưới sàn nhiễm lạnh bệnh thì sao? Nghe mấy lời này, tôi không kìm được mà thầm mắng. Cái thằng khốn này, trước mặt cứ tỏ ra đàng hoàng cho lắm vào, sau lưng thì dụ dỗ con người ta lên giường. Tôi còn lạ gì cái ngữ chỉ nằm ôm thôi mà không làm gì của nhà nó nữa. Tuy tôi nói như vậy, nhưng trong lòng có chút vui thầm. Vui vì Bạch Trà và tên dê sờm đó vẫn chưa gạo nấu thành cơm. Không nên đâu, dù đã có hôn ước thì chúng ta vẫn chưa phải là vợ chồng, sao có thể ngủ chung giường được. Không sao đâu, anh không phải lo lắng cho em, sức khỏe của anh không tốt, nhất định phải ngủ trên giường mới được. Sau tiếng thở dài của tên đó, tôi không khỏi phấn khích, đá mạnh vào cửa một cái. Ai ngoài đó vậy? Đợi chút. Tôi nghe tiếng bước chân, Bạch Trà ra mở cửa nhìn thấy tôi thì có hơi ngạc nhiên. Anh Hổ, có chuyện gì không? Không ngờ Bạch Trà lại cứng rắn như vậy, không hề động lòng trước những lời lẽ ngọt ngào dụ dỗ của bọn đàn ông. Cho dù đó có là chồng tương lai đi chăng nữa, ở thời đại này, người như cô ấy phải nói là vô cùng hiếm có, khó tìm. Cô ra ngoài được không? Tôi có chút chuyện muốn hỏi. Tuy cuộc nói chuyện giữa tôi và Bạch Trà không có gì bí mật, nhưng tôi vẫn không muốn Hạ Nguyên nghe được. Bạch Trà nhìn Hạ Nguyên, hình như sợ anh ta hiểu lầm, nhẹ nhàng hỏi tôi. Có chuyện gì? Anh không nói luôn được hay sao? Nếu cô thấy không tiện thì thôi, cũng không có gì quan trọng đâu. Bạch Trà suy nghĩ một chút rồi nói với Hạ Nguyên. Nè, anh cứ nghỉ ngơi đi, em ra ngoài một chút. Anh ta tuy khó chịu ra mặt nhưng vẫn giữ bộ dáng hào phóng. Anh biết rồi, em đi đi. Người phụ nữ của anh ta ra ngoài với gã đàn ông khác vì không muốn anh ta nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện của cả hai. Đổi lại là bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ giận trong người. Nhưng Hạ Nguyên chưa hoàn toàn có được Bạch Trà, trước mặt vẫn phải giả vờ rộng lượng, tình thật trong lòng đã cào xé lắm rồi. Trước lúc quay đi, tôi còn thấy anh ta mặt mũi hầm hầm, trừng mắt nhìn tôi, hai mắt rực lửa vì ghen tức. Nhưng tôi vẫn vui vẻ đáp lại anh ta bằng một nụ cười, mong là những hành động cố ý của tôi không chọc điên anh ta, gây tổn hại tới mối quan hệ của cả hai người. Tôi cùng Bạch Trà đi xuống lầu thì dừng lại, đứng ở đầu cầu thang nói chuyện. Cô ấy không muốn bị người khác nghi ngờ, cũng muốn nhanh quay trở lên trên để Hạ Nguyên không phải suy nghĩ lung tung. Anh Hổ à, có chuyện gì muốn nói sao phải tránh mặt anh Nguyên mới được gì? Bạch Trà lên tiếng hỏi trước. Tôi chỉ bày trò một chút để chọc tức cái tên kia thôi. Bây giờ đã xuống tới đây rồi, tôi cũng đặt vấn đề thẳng thắn. Gần đây tôi để ý có rất nhiều người và âm nhân tụ tập gì đây, không biết bọn họ lên đây để làm gì. Thấy nhóm của cô cũng lên Yên Tử, nên tôi tính hỏi xem cô có biết bọn họ lên đó làm gì hay không. Anh không biết gì thật hả? Bạch Trà thốt lên ngạc nhiên. Tôi ngơ ngác lắc đầu. Có một nhóm người lan truyền trên mạng xã hội, đó là Yên Tử có bí thuật trường sinh, nên người và cả âm nhân mới thi nhau đổ xô về đây. Ai mà không khao khát bất tử chứ. Không phải chứ, chỉ lên mạng nói khơi khơi vậy thôi mà cũng có lắm người tin tới vậy sao? Vua chúa thời xưa có ông nào mà không ham mê theo đuổi tìm kiếm bí thuật trường sinh đâu. Tiêu biểu nhất là Tần Thủy Hoàng kia kìa. Mà có ai thành công chưa? Người thời nay nghĩ mình hơn được hoàng đế sao? Bạch Trà lắc đầu nói. Không chỉ là lời nói suông thôi đâu, nhớ bộ gia người mà tiên chủ đã gửi tới cho anh hay không? Tất nhiên là nhớ rồi. Trên mảnh da xăm những cái mẫu hoa văn ma quái, có binh đoàn ma quỷ, ông Bành Tổ, chữ viết và cả con dấu của cha tôi. Làm sao quên được? Nghe tôi nhớ rõ như vậy, Bạch Trà liền lấy điện thoại di động ra, mở một trang web cho tôi xem. Mẫu hình xăm sinh tử mà tôi nói đến đang được lưu truyền công khai trên mạng, bất kỳ ai cũng có thể xem và chia sẻ được. Ngoài hình xăm còn có rất nhiều bài phân tích bên dưới, chỉ ra đâu là bí thuật trường sinh bất tử ẩn chứa trong những hoa văn ma quái đó, và bí mật đó hiện tại đang được cất giấu ở Yên Tử. Đó là lý do tại sao vô số người và âm nhân lũ lượt kéo về đây để thử vận may. Không chỉ ở Cảng Gió mà từ rất nhiều tỉnh thành khác cũng đến đây. Nhưng theo như thông tin Bạch Trà tìm hiểu được thì nguồn tin bắt đầu từ Cảng Gió mà ra. Có một nhóm người mặc đồ đen giống như người của hội truyền giáo, đem thông tin này đi truyền bá khắp nơi. Yên Tử có chứa bí mật trường sinh bất tử, từ đó mà lan đi nhanh chóng. Bất tử là thứ còn hấp dẫn hơn cả sự giàu có và quyền lực, ai mà không muốn được sống mãi. Nhưng rốt cuộc là ai đã làm ra những chuyện này? Đột nhiên có một tia sáng lóe lên trong đầu tôi. Hình như tôi đã nghĩ ra được điều gì đó, kết nối điều này với những gì mà tiểu hồ ly đã theo dõi được đêm qua. Trên thế giới này, ngoài tôi ra, còn ai có hình mẫu xăm sinh tử của binh đoàn ma quỷ nữa chứ? Tấm da người là thiên chủ gửi cho tôi, không loại trừ việc ông ta vẫn có bản sao. Nhưng thiên chủ sẽ không làm chuyện này, đâu có lợi ích gì cho ông ta. Vậy thì chỉ còn một người nữa, đó là cha của tôi. Nhóm người mặc đồ đen đã truyền bá bí mật của hình xăm này. Không ai khác chính là những người mặc đồ đen mà cha tôi đã tu luyện suốt bao nhiêu năm qua, nhằm mục đích khôi phục lại nhà họ Đường một thời binh diệu. Tôi đã từng thấy bọn người đó xuất hiện trước đây trong vụ hồ ly ba đuôi. Và người đàn ông mặc áo choàng đen mà tiểu hồ ly nhắc đến rất có khả năng chính là cha của tôi. Sau khi sâu chuỗi lại tất cả mọi thứ với nhau, có thể đoán chính cha tôi là người đã truyền ra bí mật về lối đi của binh âm tướng ma dẫn vào sâu trong Yên Tử. Lối đi này cũng chính là cánh cổng cần được mở khóa, dùng tin tức bí ẩn dẫn dụ mọi người lên núi Yên Tử tìm kiếm con đường được trường sinh. Núi Yên Tử vô cùng nguy hiểm, những người lên tới đó 10 người chết đến 9, còn một người sống sót được xuống núi cũng trở nên điên loạn. Không bao lâu nữa, ngọn núi này sẽ chất đầy xác chết và những ai oán bi thương. Khi đến thời điểm, cha tôi sẽ sử dụng những hồn ma đã chết mở khóa bí mật của núi Yên Tử, khởi động âm mưu bá chủ của ông ta. Tôi chỉ không biết bí mật của Yên Tử là cái gì, làm như thế nào để mở ra, và tại sao phải mở bằng vô số linh hồn đã chết trên núi. Người cha bí ẩn này của tôi tại sao lại hại chết nhiều người tới như vậy? Chiêu binh mãi mã để làm gì? Hình xăm binh đoàn ma quỷ không phải là bí mật lớn nhất mà họ Đường chúng tôi phải gìn giữ hay sao? Cha tôi từng nói có vô số người đuổi giết ông ta vì muốn cướp lấy bí thuật trường sinh. Nhưng giờ đây chính ông ta cũng là người không ngừng truyền bá công khai hình xăm binh đoàn ma quỷ. Điều này thật không thể tin được. Cha tôi đã bảo vệ bí mật này nhiều năm đến như vậy, thậm chí hy sinh vứt bỏ cả đứa con trai là tôi. Vậy mà bây giờ ông ta đang làm gì? Nếu mục đích chỉ là dẫn dụ người ở khắp nơi đổ về Yên Tử, thì trên thực tế có không ít những thủ đoạn khác. Không có lý do gì phải đem bí mật sinh tử của chính mình ra để làm mồi nhử. Chẳng lẽ hình xăm sinh tử này là giả? Nhưng trên tấm da người cũng có hình xăm y hệt như thế này, không thể nào là giả được. Tôi thật sự không thể đoán ra được ý đồ của cha tôi là gì. Mọi thứ cứ như đang ẩn hiện trong màn sương mù, không sao thấu rõ. Nếu tôi muốn biết, tôi chỉ có thể tự mình xua tan đi làn sương mù đó, từng bước khám phá ra sự thật mà thôi. Cô cũng muốn được trường sinh bất tử hay sao? Tôi hỏi. Bạch Trà lắc đầu, buồn bã nói: Tôi đến đây là vì anh Nguyên. Sức khỏe của anh ấy từ nhỏ đã rất yếu, ăn uống thuốc thang gì cũng không khỏe lên được, càng ngày càng tệ. Cô đừng lo lắng quá. Lần này lên Yên Tử, biết đâu may mắn tìm được thuốc. Dù sao thì mọi người cũng nên cẩn thận. Bạch Trà cười buồn, chuyển chủ đề, nháy mắt tinh nghịch nhìn tôi. Anh với nhỏ Thanh Trà cũng thân nhau lắm mà, sao không thử tìm hiểu đi? Tôi thấy hai người đẹp đôi lắm đó. Con nhỏ đó hả? Thôi quên đi, tôi còn muốn sống thêm vài chục năm nữa. Nói rồi tôi quay trở về phòng, thấy tiểu hồ ly đã ngủ, mặt úp xuống đất, mông đưa lên trời, tròn xoe hai cái đuôi úp lên che mông lại, há miệng ra ngáy khò khò. Đây mà là hồ ly cái gì? Heo con thì có. Lúc này nhìn trời thì thấy đã xế chiều. Mấy người đi xuống núi thì Mỹ Kỳ cũng đã quay trở lại. Hà Châu thất vọng, nói với tôi tình hình này thì phải lên núi rồi, không tìm thấy Mỹ Kỳ đâu. Hỏi thăm quanh đó thì người ta nói hình như Mỹ Kỳ đã lên Yên Tử rồi. Phải công nhận anh Sâm rất đúng giờ, xuống lầu ngay khi trời vừa tối. Tiểu hồ ly khịt mũi khi ngửi thấy mùi của anh ta, liền trốn ngay sau lưng tôi. Nhóm của Bạch Trà cũng đã khởi hành từ sớm, thấy chúng tôi chuẩn bị ra ngoài, ông tướng lập tức khuyên can: Thanh niên mấy cậu làm sao đó, tôi đã bảo tối tầm đừng có đi ra ngoài rồi mà. Còn cái cậu này nữa, đã gây thù chuốc oán với xác sống rồi, mà bây giờ còn có gan lang thang ra ngoài đó nữa sao? Bộ không muốn sống nữa hả? Tôi đã dám chọc chó thì còn sợ gì chó cắn chứ. Anh Sâm không nói gì, mang theo kiếm gỗ đào trên lưng, chậm rãi đi trước dẫn đường. Chúng tôi lập tức nối bước theo sau, ông Tứ không thuyết phục được cũng đành bó tay. Trời của khách sạn được mấy bước, anh Sâm đột nhiên dừng lại, nhìn về phía khách sạn, hành động có chút kỳ quái. Tôi tò mò hỏi: đang nhìn gì? Anh Sâm quay đầu lại nói: ông Tứ đó hình như không ổn. Mấy người nhìn nhau, không hiểu anh Sâm nói ông Tứ không ổn là không ổn chỗ nào. Tôi thấy ông ta nhiệt tình, dịch vụ khách sạn cũng khá tốt, đâu có vấn đề gì. Ông chủ thiên sư thúi này, ai cũng bị ông nghi là người xấu hết á. Tiểu hồ ly biểu môi nói, khi bị anh Sâm trừng mắt nhìn thì lại chạy về nấp sau lưng tôi, nín thinh không dám hó hé nữa. Anh Sâm đặt nghi vấn: làng Xì Sâm nằm sâu trong hẻm núi nhỏ, hẻo lánh như thế này, sao ông ta lại mở khách sạn ở đây? Tên quỷ lùng mới trả lời: chắc ông ấy là người ở đây, có nhà cửa đất đai sẵn rồi, chỉ cần xây sửa lại thành khách sạn cho thuê kiếm tiền thôi. Nhìn cách nói chuyện của ông ta có giống dân địa phương hay không? Tôi đồng tình. Nói mới để ý nghe, đúng là không giống dân địa phương thật. Cách nói chuyện rồi nhiều thứ khác nữa, nhìn không giống như người ở lâu trong xóm núi hẻo lánh. Không chỉ ông ta thôi đâu, cả cái làng Xì Sông này đều có vấn đề. Tại sao ở đây lại có nhiều khách sạn gì? Xây lên cho ai ở? Còn nhiều nghi vấn khác nữa. Nhưng mà thôi, tạm gác lại đã. Bây giờ mau đi đi, phải nhanh lên núi trước 12 giờ, chậm chân sẽ rất phiền phức đó. Dứt lời, anh Sâm không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng đi trước dẫn đầu, đưa đoàn người chúng tôi đi về phía bắc. Làng Xì Sầm chỉ cách Yên Tử 3 cây số, đi bộ lên đó mất khoảng 30 phút. Đi được chừng 10 phút, tôi bỗng nghe thấy tiếng khóc thút thít phát ra từ trong đám cỏ dại, nghe tới rợn da gà. Nhưng anh Sâm bảo chúng tôi: không cần quan tâm tới nó, cứ tiếp tục đi. Đi được một đoạn thì tiếng khóc im bặt, nhưng thỉnh thoảng lại có những âm thanh kỳ quái phát ra. Lúc thì như tiếng khóc trẻ con, lúc lại nghe như tiếng mèo kêu. Càng tới gần khu vực Yên Tử, gió càng mạnh, thổi buốt tấm lưng tôi mướt mồ hôi. Hỏi ra mới biết, không chỉ có mỗi tôi, tên quỷ lùng cũng nghe thấy những giọng nói kỳ quái từ xung quanh phát ra. Còn Hà Châu thì nghe thấy tiếng rầm rập, lọc cọc của binh lính và ngựa phi nước đại, như thể có hai đội quân đang sắp lá cài chiến đấu nhau. Yên Tử về đêm âm khí nặng nề, dân cư thưa thớt, dương khí tích tụ không đủ, sản sinh ra rất nhiều ma quỷ. Anh Sâm dặn dò chúng tôi phải đi đứng cho thật cẩn thận, theo sát phía sau anh ta. Có tới mấy người, một mình anh ta không quản được hết. Lúc quan trọng cần kiếp phải dựa vào chính mình. Mấy người chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện cho đỡ sợ, cuối cùng cũng tới được khu vực dưới chân núi Yên Tử. Nhìn lên trên thấy sườn núi khá dốc, đỉnh núi thâm u, bị bao phủ bởi chướng khí dày đặc. Có rất nhiều bóng đen nhấp nháy lẫn khuất, không biết là ma hay là người, chốc chốc lại có tiếng quạ kêu nháo nhác. Bóng tối đổ xuống, bao trùm cảnh vật xung quanh, vừa quái đản vừa đáng sợ. Ở đâu có người chết, ở đó có quạ. Những sứ giả của thần chết không ngừng kêu lên những tiếng réo gọi vong hồn, khiến cho những người tụ tập dưới chân núi ai nghe cũng sởn tóc gáy. Dưới này có rất nhiều người đang chỉ trỏ nhìn lên trên, xì xào bàn tán, nhưng không có ai dám rụt rịch đi lên. Dạo gần đây có không ít người phơi thây bụi xác trên núi, ai may mắn xuống được cũng trở nên điên dại. Nhìn thấy người thì sợ hãi thất kinh, không cãi miệng bọn họ ra để hỏi được chút thông tin nào, hoàn toàn không biết chút gì về tình hình thực sự đang diễn ra trên núi. Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm một hồi, nhưng không thấy nhóm của Bạch Trà đâu. Có lẽ bọn họ đã lên núi trước rồi. Anh Sâm hối thúc: mau đi thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, càng nghĩ càng không dám đi đó. Tên quỷ lùng kinh hãi, nuốt nước bọt. Có chắc không vậy? Ban ngày ban mặt không đi, đợi đến khi đêm hôm nguy hiểm, leo lên đó giờ này có khác nào đi tìm chỗ chôn thay đâu. Lúc này anh Sâm mới chỉ tay lên núi nói: Yên Tử quanh năm chứng khí bao phủ, ông không tới đây vào ban ngày, không thể tưởng tượng nổi chứng khí đó dày đặc tới cỡ nào đâu. Bây giờ tôi là ban đêm, nhưng nhìn đi. Tuy tôi không biết chứng khí vào ban ngày thì kinh khủng cỡ nào, nhưng hiện tại nhìn lên vẫn thấy có thứ gì đó giống như một lớp màn bao phủ quanh Yên Tử, trông tựa như sương mù nhưng khá mỏng và rải rác. Đây có phải là chứng khí hay không? Sự khác biệt duy nhất so với sương mù là màu sắc. Thứ gọi là chứng khí có màu đỏ nhạt và trông hơi kỳ lạ, phủ chụp lên trên Yên Tử giống như cả ngọn núi được bao bọc bởi một màn máu. Gã Trọc xác nhận: khi chúng tôi đến đây tìm Mỹ Kỳ đó, đúng là vào ban ngày thì chứng khí nặng hơn bây giờ rất nhiều. Anh Sâm lại nói: sau 12 giờ chứng khí sẽ tiếp tục dày đặc lên, chúng ta phải tranh thủ lên được trên đó trước 12 giờ. Chỉ cần ở trên sườn núi sẽ không bị ảnh hưởng bởi chứng khí nữa. Tôi câu mày thắc mắc: anh Sâm à, chuyện gì anh cũng biết, hình như anh rất quen thuộc với nơi này. Anh lên đây nhiều lần rồi sao? Nếu tôi không biết gì về nơi này thì thử hỏi thiên chủ có giao nhiệm vụ dẫn đường cho tôi hay không. Anh Sâm nói rồi không đợi tôi đáp trả, một mình lầm lũi đi về phía ngọn núi. Những người chờ đợi nãy giờ dưới chân núi không dám đi lên, nhân cơ hội này vội vàng theo sau chúng tôi. Nhưng không phải tất cả, vẫn có một số sợ chết ở lại, đi lanh quanh dưới chân núi chờ thời. Trên thực tế, nguy hiểm nhất không phải là màn chứng khí, mà là những con quái vật không rõ hình dạng đang ẩn mình trên núi. Dù cho không có chứng khí đi chăng nữa thì việc lên núi vào ban đêm cũng vô cùng nguy hiểm. Leo núi về đêm thật ra cũng không hơn khi ban ngày là mấy. Chứng khí tuy có mỏng hơn, nhưng yêu ma cũng lẩn khuất khắp nơi, rình rập trong bóng đêm, có thể thình lình nhảy sổ ra bất cứ lúc nào. Ở nơi u ám này, không có chuyện đáng sợ gì là không thể xảy ra. Có thiên sư lục kỳ thì cũng đỡ sợ hơn được đôi chút thôi, vẫn phải tự mình cảnh giác. Lên núi khi không có chứng khí cũng nhẹ đỡ đi một phần áp lực. Tuy vậy đường núi treo leo rất khó đi, trời tối thì lại càng khó khăn hơn nữa. Ngoài trừ tiểu hồ ly, tất cả đều leo lên rất vất vả, chỉ có mỗi nó vui thích chạy loạn hết cả lên. Khi đã trở về hình dạng một con cáo thì việc leo núi đối với nó đâu có khó khăn gì. Chỉ tội nghiệp cho Hà Châu, lần đầu tiên thấy tiểu hồ ly biến về nguyên hình, giật mình suýt chút nữa đã ngã từ trên núi xuống. May mà tôi kịp thời đưa tay đỡ lấy. Không ngờ con bé đó là... Tôi nhắc nhở: là tiểu hồ ly, bình tĩnh đi, cẩn thận, bám chắc vô. Trời, yêu quái biến thành người, đáng sợ quá. Anh Lâm lúc này còn lạnh lùng thêm vô mấy câu, khiến cho Hạ Châu đã sợ càng thêm tím tái mặt mày. Lên trên đó nhiều con cục kinh khủng hơn cả tiểu hồ ly đó, nếu cô không thể làm quen, sớm muộn gì cũng bị chúng dọa cho sợ chết đi sống lại thôi. Hạ Châu nuốt nước bọt, không nói được gì, mặt mũi tái nhợt, tim đập chân run. Chắc đang cảm thấy rất hối hận vì đã mạo hiểm đến đây. Trên thực tế Mỹ Kỳ là người mà cô đã ký hợp đồng bảo vệ. Tuy nhiên có nhiều chuyện không thể tự mình quyết định, càng không thể bỏ mặc Mỹ Kỳ chết mà không cứu. Chung Quy cũng không còn lựa chọn nào khác. Leo được hơn một giờ thì trước mắt chúng tôi hiện ra một con đường đất. Men theo con đường đi bộ thêm tầm nửa tiếng đồng hồ nữa, lúc này dưới chân bắt đầu dẫm phải những xác người nằm rải rác. Xác chết chưa được bao lâu nhưng một số đã bốc mùi hôi thối nồng nặc, thậm chí có xác còn không thấy thân mình đâu, chỉ thấy lác đác một vài cánh tay và cẳng chân hay một số phần đầu còn lại. Tất cả đều bị dập nát, nắp hộp sọ bị đập thủng một lỗ lớn, bật tung ra nằm chổng chơ sát bên cái đầu đầy dòi bỏ lúc nhúc lẫn trong đám tóc bê bết máu, còn bộ não thì không biết đã biến đi đâu mất. Càng đi lên càng thấy có nhiều xác chết, cỏ cây hoa lá xung quanh nhầy nhụa máu tanh, xác chết nằm phơi la liệt khắp nơi. Giữa lúc tối tăm, lò dò trong đêm rợn cả óc nổi hết da gà. Tôi đột nhiên thấy một người đàn ông đang ngồi xổm bên đống xác chết, hình như đang ăn thứ gì đó. Những tiếng nhốp nhép phát ra làm cho tôi phát run, da đầu tê cứng lại. Thình lình có một bàn tay chụp lấy ống quần tôi, run rẩy thốt lên: "Nè, anh xem, là ma hay là người vậy?" Thứ ngồi xổm trên đống xác chết không rõ là ma hay là người, nhưng nhìn anh ta nhai nhốp nhép, da đầu tôi cứ rần rần tê dại. Cố ý khựng lại mấy lần cản bước anh Sâm, chỉ cho anh ta thấy những thứ kinh dị đang ngồi chồm chồm nhai đằng kia. Nhưng anh Sâm vẫn lạnh lùng nói: "Không cần nhìn lại, không phải lo lắng, cứ tiếp tục đi." Lúc này đâu chỉ có tôi, người nào cũng nhìn thấy thứ đó, cũng bị nó dọa cho tất kinh hồn vía hết cả rồi. Nhưng anh Sâm nhất quyết không dừng bước, nên tất cả đành phải cắm cúi bước theo, không dám dừng lại, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn chừng. Ai nấy đều run rẩy nép sát phía sau anh Sâm. Trong bộ dạng thứ đó thực sự rất kinh khủng. Những xác chết đầy dồi bọ tanh thối nằm phơi la liệt, tựa như những thứ thức ăn ngon lành, cứ gặm nhắm hết cái này tới cái khác. Tôi đảo mắt nhìn quanh bãi xác người, bỗng dưng thấy đầu óc choáng váng, ôm ngực muốn nôn ọe một hồi, đã định quay đầu bỏ đi rồi. Thì đúng lúc này, thứ đó lại bất chợt ngước lên nhìn tôi. Đầu tóc bù xù, mặt mũi thâm tím, không thể phân biệt được là đàn ông hay đàn bà. Chỉ thấy máu từ trong miệng của thứ đó ứa ra, lều phều nhuộm đỏ cả hàm răng, ướt đẫm dưới cằm. Còn có một miếng thịt đang cắn dở, cứ lòng thà lòng thòng nơi cửa miệng. Khi biết cái miếng lủng lẳng đó là thịt người, tôi thề là cảm giác lúc đó ghê rợn không tả nổi. Ghê tới mức tôi nín nhịn không nổi nữa, gò mình lên nôn thốc nôn tháo. Bao nhiêu thức ăn trong dạ dày cũng lộn ngược hết ra ngoài. Thứ đó chợt cười khì khì với tôi, nụ cười khiến cho tôi sợ suýt ngất xỉu đi tại chỗ. Cũng may cười xong thì thứ đó đã bỏ sang chỗ khác, không theo sau tôi nữa, tiếp tục nhớp nhép nhai đồ ngon của mình. Đoàn chúng tôi cũng bắt đầu tăng tốc về phía trước. Qua khỏi một đoạn, tôi mới hỏi anh Sâm: "Anh biết thứ đó là cái gì không?" Anh Sâm không nhìn lại, vừa bước đi vừa trả lời tôi: "Ma không ăn thịt người chết, vậy cậu đoán xem đó là thứ gì? Lẽ nào thứ đó là người sao? Không phải người điên nào cũng có thể xuống núi an toàn đâu." Quả đúng là như vậy. Tuy vẫn có những người điên loạn tìm được đường xuống núi an toàn, nhưng cũng không phải người nào phát điên cũng có thể an toàn xuống bên dưới. Quả thật đáng thương vô cùng. Nếu có ngày nào đó, khi những người điên kia tỉnh táo trở lại, nhận thức được tình cảnh lúc này, chắc chắn bọn họ sẽ sống không bằng chết. Thời điểm này ai cũng như ai, dẫu trong lòng có bao nhiêu thương cảm cũng đành nhắm mắt bước qua, lực bất tòng tâm. Cho dù là ai, một khi đã quyết định đến đây, chắc chắn là phải tính trước, đem mạng mình ra đánh cược. Kết cục sống hay chết đành mặc nhiên chấp nhận. Đoàn chúng tôi tiếp tục đi về phía trước, dưới chân vẫn lác đác thấy những thi thể. Anh Sâm nói đây đã là khu vực gần sườn núi. Một khi tới giữa sườn núi, chướng khí sẽ không còn tác dụng nữa, vì vậy cũng có ít người chết hơn. Ở khu vực phía dưới hoàn toàn không có yêu ma quỷ quái nào trên đường đi, tất cả đều bị giết bởi độc chướng khí. Nồng độ độc tố có trong chướng khí cực kỳ cao, dẫu có đeo mặt nạ phòng độc cũng không có tác dụng. Muốn lên núi phải tìm đường khác mới có thể qua ải. Ví như anh Sâm lợi dụng lúc chướng khí tản đi dần, mau chóng dẫn đoàn người lên trên sườn núi, có vậy mới an toàn vượt qua ải chướng khí. Anh cảnh báo: "Tôi nói là như vậy, nhưng mọi người vẫn phải cẩn thận, không được lơ là cảnh giác. Phía dưới và phía trên sườn núi là khu vực đầu nguồn, không dễ dàng đi lên như đoạn dưới đâu." Ở nơi ma quỷ này, cho dù anh Sâm có không nhắc nhở thì cũng không ai dám lơi lỏng một giây phút nào. Trên đường đi, những xác chết treo trên những nhánh cây tạo cảm giác giống như đang đi ngang qua một cái lò mổ xẻ thịt người. Đi thêm một đoạn đường nữa, khi tôi định leo lên lưng chừng núi thì tiểu hồ ly đột nhiên kêu lên: "Cậu chủ à, nhìn kìa, miệng của mấy cái xác sao lại rách hết như thế kia?" Miệng của các xác chết mà tiểu hồ ly bảo tôi dừng lại xem, tất cả đều có chung một trạng thái là giống như bị dao cứa. Tôi xem có những vết rách chỉ dài vài cm, có những vết rách toát tới tận mang tai. Xác nào cũng trợn trắng mắt, miệng há to, có vết xẻ quai hàm ra làm đôi, lạc lìa như sắp rớt. Nhìn cảnh tượng không khỏi kinh hãi. Kỳ lạ ở chỗ, vết rách không thấy máu, cũng không có vết sẹo. cứ như thể miệng của bọn họ bẩm sinh đã bị như thế. Nếu chỉ tìm thấy một hoặc hai cái xác bị rách miệng thì có thể miễn cưỡng giải thích là do dị tật bẩm sinh. Nhưng đằng này có tới 8 cái xác đều bị như thế. Đâu thế nào có chuyện cả 8 người sinh ra đều bị rách miệng giống nhau. Lần này cuối cùng anh Sâm cũng chịu dừng bước. Thay vì tiếp tục đi về phía trước, anh ta ngồi xổm xuống, bắt đầu xem xét mấy cái xác. Tên quỷ lụng ngược lại hối thúc: "Ừ, hết ngày hết giờ xem rồi hay sao? Mà giờ này còn ngủ đó. Mau mau cái chân lên đi chứ. Còn một đoạn nữa là lên tới sườn núi rồi. Ngồi đây chứng khí dậy lên là chạy không kịp bây giờ. Thầy kể mấy cái xác đó đi." Sau khi kiểm tra sơ qua thi thể, anh Sâm lắc đầu nói: "Không qua được rồi. Có thứ gì đó đang ở đây đó." Thứ gì? Ở đâu? Tên quỷ lụng nghe nói thì sợ hãi ra mặt, lập tức nép sát vào anh Sâm, đôi mắt nhìn ra xung quanh, sợ nhỡ đâu có con gì đó bất thình lình nhảy sổ tới xé toạc miệng anh ta ra. Giữa nơi hoang vu tối tăm này, không có gì ngoài tiếng gió hú, núi non, mấy người chúng tôi và 8 cái xác. Anh Sâm lại nói: "Dựa vào quần áo và những thứ mang theo, có thể đoán 8 người này đến từ hai nhóm khác nhau. Một nhóm là thợ cổng xác chết, một nhóm là côn đồ hay là gì đó thường xuyên sử dụng nắm đấm. Nắng xương cốt có thể thấy là dân luyện võ. Người của hai nhóm đều rất có kỹ năng đó." Nói xong, anh Sâm còn xé vải áo của mấy người cho chúng tôi xem. Anh ta nói: "Đây, thợ cổng xác chết. Công việc chính của bọn họ là khiêng xác xuống mộ chung. Xác chết thông thường rất hiếm khi, đa phần đều là âm thi sắp hóa quyển. Khi người thợ cổng xác, hai tay cái xác sẽ được đặt lên vai của bọn họ. Xác của ác gia là âm, trên tay đương nhiên sẽ có âm khí. Một khi đè lên vai người thợ cổng xác sẽ tạo ra những vết có màu tím đen vô cùng đặc trưng. Vừa nhìn liền có thể nhận ra ngay, không nhầm lẫn đâu được." Tôi xem qua, đúng như những gì anh Sam mô tả. Trên vai của một số xác chết đúng là có những cái mảng màu tím và đen. Chắc chắn là những người thuộc nhóm cổng xác chết. Ngoài bọn họ ra, còn có 4 người khác. Trên người chằng chịt những vết sẹo lồi lõm. Thế nên anh Sam mới suy đoán bọn họ là côn đồ. Nắng xương cốt xem qua, thấy thể chất và nội lực đều rất tốt. Chắc hẳn 8 người này đều là dân có nghệ, có kỹ năng. Không ai trong số đó có vết thương chí mạng, ngoại trừ một vết thương rất dài xé toạc miệng ra thì không có gì khác. Tên quỷ lùng nãy giờ vẫn sợ hãi nấp đằng sau anh Sâm, không dám nhìn, lúc này mới nói: "Ừ, có khi nào là hai nhóm người này tự chém giết lẫn nhau đến chết không?" Cả trọc bất mãn lên tiếng: "Ôi, đúng là đầu óc ngu si, tứ chi không phát triển nổi mà. Từ đó tới giờ có thấy ai đánh nhau cho đã rồi xé miệng nhau tới chết chưa?" Anh Sâm đứng dậy nhìn xung quanh, sắc mặt có vẻ lo âu. "Nè, mọi người tập trung lại đi." "Ừ, chết tiệt, không xong rồi." Tên quỷ lùng đột nhiên nhảy lên, bụm tay sau mông, mặt mày nhăn nhó, trán đổ mồ hôi hột. Tôi hỏi: "Nè, làm sao đó?" "Lúc nào không tới, lại tới đúng lúc này." Rồi anh ta ôm mông chạy đi. "Nè, tìm chỗ gần gần thôi, đi nhanh con vậy, nguy hiểm lắm đó. Cẩn thận, có cái gì thì hét to lên." Anh Sâm dặn dò bới theo, rút kiếm gỗ đào ra, cắm xuống đất, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh, đảo mắt nhìn chăm chăm xung quanh. Không hổ danh là thiên sư lục kỵ, ngay cả đôi mắt cũng có thần khí toát ra vô cùng dữ dội. Nhìn như thể không có yêu ma quỷ quái nào thoát khỏi tầm mắt anh ta được. Thần khí phải nói là vô cùng áp đảo. Biết rồi, đợi tôi, xong ngày đây." Tên quỷ lụng ôm cái bụng đang sôi ùng ục mà chạy đi. Ngẫm lại lúc tối không biết đã ăn trúng cái gì mà bụng đau không chịu nổi. Vừa cởi quần ra đặt mông xuống đất, liền tuôn ra như thác lũ. Nói gì thì nói chứ, trong nhóm vẫn có Hạ Châu là con gái. Dẫu có nguy hiểm cũng phải đi xa một chút, chứ ai lại tìm chỗ gần gần mà xả cho thối lên hay sao. Vừa tìm được chỗ cỏ tối là vạch quần xả xuống ngay, không chịu nổi nữa. Đang trong lúc cực kỳ thoải mái thì đột nhiên tên quỷ lùng phát hiện ra ngoài anh ta còn có hai xác chết đang nằm trong bụi cỏ. Đã vậy còn nằm trong tư thế úp mặt vào mông của anh ta, hai mắt thô lố đỏ ngầu như mắt bọ, miệng há to như thể đã nhìn thấy thứ gì đó rất kinh hãi trước khi chết. Khẩu nổi chưa đi xong mà hai cái xác cứ như đang nhìn chằm chằm vào mông anh ta, khiến tên quỷ lùng cảm thấy khó chịu vô cùng. Bỗng dưng lại có ý định muốn tiện thể vuốt mặt cho bọn họ để không bị nhìn nữa. Hai người anh em này, thật xin lỗi nha, vừa rồi tôi thực tình không thấy hai người đang nằm đây. Nếu có gì xúc phạm xin anh em bỏ qua cho. Bây giờ tôi xin vuốt mắt cho hai người an nghỉ nha. Nói xong anh ta vươn tay lần lượt vuốt mắt cho hai cái xác. Tử thi lạnh lẽo vừa chạm vào, da đầu liền tê rần rần, hơi lạnh truyền qua tay lan ra ớn lạnh khắp mình mẩy. Nhưng tình thế này thì không còn cách nào khác, chỉ có thể tự tay mình làm. Vừa vuốt mắt vừa nghiến răng niệm Nam Mô. May mà không có chuyện gì xảy ra. Lúc đó tên quỷ lùng mới có thể thở phào nhẹ nhõm, đỡ sợ hãi hơn để tập trung đi nhanh còn quay về. Anh ta đã quan sát hai cái xác chết này rồi, miệng họ không bị xé rách ra, không giống như tám người kia, nhưng cũng không rõ nguyên nhân chết là cái gì. Nhìn mặt mũi há hốc như thế kia, có khả năng gặp phải thứ gì đó bị dọa cho sợ hãi tới nỗi vỡ tim mà chết. Xả ra được chừng một phút nữa thì bụng anh ta cũng thả lỏng hơn. Nhưng lúc này lại xảy ra một chuyện vô cùng kinh khủng. Hai mắt đang nhắm nghiền của hai thi thể bỗng dưng mở to ra, trong mắt còn đỏ hơn trước. Thực tình lúc này anh ta chỉ muốn ôm cái mông bỏ chạy, thật là quá đáng sợ rồi. Rõ ràng tên quỷ lùng đã vuốt mắt cho hai cái xác rồi kìa mà, sao giờ lại mở thô lốn ra nữa? Không lẽ bị ma ám rồi sao? Nơi này người chết vô số, chắc chắn đều trở thành những oán hồn không tan. Hơn nữa anh ta đi đại tiện trên xác người chết, người chết chịu không nổi là chuyện bình thường. Người em à, tôi thật sự không cố ý đâu. Lúc nãy đau bụng quá, ngồi xổm xuống mới thấy hai người nằm đây. Đi xong tôi đứng lên liền. Làm ơn đi, chút nữa thôi sắp xong rồi mà. Tên quỷ lùng nói rồi gấp gáp vận hết sức lực xả ra cho nhanh. Cuối cùng cũng xong. Nhưng ngay lúc này đột nhiên có thứ gì đó cào cấu vào mông anh ta, lạnh cống. Anh ta rùng mình mấy cái, ngay lập tức quay đầu lại nhìn, nhưng không có gì. Hai cái xác vẫn nằm im thinh thích. Chẳng lẽ vừa rồi có gió lay động cỏ, cỏ ướt xào xạc cào vào mông anh ta hay sao? Nhưng cỏ ướt như thế này thì có lạnh quá không? Cảm giác cứ như có móng tay cào vào da thịt vậy. Càng nghĩ càng thấy có chuyện không ổn rồi. Tự nhủ phải nhanh nhanh lau mông rồi đứng dậy. Lúc này mới sực tỉnh ra là không mang giấy. Lần tìm trong túi lại không có thứ gì dùng tạm thay cho giấy được. Bây giờ phải làm sao đây? Giữa mênh mông hoang lạnh tù mù, không còn nơi nào khác, tên quỷ lùng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào hai cái xác, xoa tay mở miệng xin điểu. Người anh em à, tôi có chút chuyện khó nói. Là như thế này, người anh em cho tôi xin ít giấy được không? Im lặng coi như đồng ý rồi nha. Biết tự mình lừa dối mình, nhưng ngay lúc này tên quỷ lùng đâu có quản được nhiều như thế. Tìm một tờ giấy lau mông cho sạch mới là quan trọng nhất. Anh ta từ từ di chuyển lại gần hai cái xác chết, nhắm mắt lần mò khắp lượt từ trên xuống dưới để mà tìm giấy. Nhưng kết quả môi ra được nào là thuốc lá, rồi kẹo cao su và một số thứ linh tinh khác, nhưng tuyệt nhiên không có nổi một tờ giấy nào. Hai người anh em, tôi bảo nè, hai người lên núi mà không mang theo giấy, đi xong lau mông bằng tay ha. Thiệt tức chết. Tuyệt vọng hơn nữa là không tìm thấy ba lô hay bất cứ thứ gì mang theo bên người họ, không biết đã bỏ đi đâu cả rồi. Ôi trời ơi. Tên quỷ lùng than trời, duỗi hai ngón tay ra nhìn chằm chằm vào tay mình với vẻ ghê gớm. rồi lại thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên nhổ nắm cỏ thì hơn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một bàn tay xuất hiện, đưa ra một xấp giấy dày. Anh ta vô thức nhận lấy, còn nói cảm ơn, sau đó vội vã lao mông một cái. Lao xong thì liền giật mình, cảm thấy có cái gì đó sai sai. Là ai biết anh ta đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà đưa giấy tới. Giấy này hình như hơi thô ráp, lao có hơi xước mông, có hơi đau thì phải. Tên quỷ lùng cúi thấp đầu liếc nhìn qua hai chân, thấy cảnh trước mắt thì lập tức hét lên, ném ngay tờ giấy đi chỗ khác. Thật trùng hợp làm sao, tờ giấy vừa lao mông xong bốc mùi không dễ chịu gì mấy. Ném đi lại tình cờ chụp ngay lên mặt của một cái xác chết. Rõ ràng anh ta nhìn thấy tay của xác chết cử động. Không biết móng tay của xác chết đã dài ra hơn 10 phân từ khi nào. Chỉ biết thứ lạnh lạnh vừa cạo vào mông đít của mình chính là móng tay của hai thi thể. Còn thứ anh ta vừa lao mông là một xấp giấy tiền âm phủ. Tên quỷ lùng hoảng loạn xách quần lên mà chạy. Hai xác chết đang trong quá trình thi biến, móng tay và răng nanh đều đã mọc ra cả rồi. Phải tới khi bị cào mông thì anh ta mới phát hiện ra trên cổ hai cái xác có hai cái lỗ máu, rõ ràng là đã bị thây ma cắn chết. Và tiếng hét của tên quỷ lùng đã khiến cho anh Sâm chú ý. Nhưng anh Sâm không đến gần mà vẫn đứng tại chỗ đợi tên quỷ lùng chạy tới. Có lẽ vì anh ta quá bốc mùi, hoặc cũng có thể là anh Sâm chưa ngửi thấy mùi vị nguy hiểm ngoài mùi phân sống. Hai cái xác lúc này mới bật đứng thẳng dậy, nhảy đuổi theo sát phía sau lưng tên quỷ lùng. Chết tiệt, cứu với, có hai cái thầy ma đang đuổi theo tôi. Khi hai thầy ma sắp đuổi kịp anh ta, tôi nhanh chóng vung kiếm đồng xu lên chém. Kiếm chém vào người thầy ma, lập tức văng ra vô số tia lửa bắn cả vào người tôi đau rát. Thầy ma vừa trúng kiếm liền ngã xuống đất ngay lập tức. Cứ tưởng chỉ một nhát kiếm đã giải quyết được hai con thây ma ấy rồi, không ngờ chúng lại bật dậy, tiếp tục trượt đuổi theo cắn tôi mà không hề hấn gì. Chết tiệt, thanh kiếm mà lại không giết nổi hai thây ma, vừa mới chuyển đổi hay sao? Tôi bị hai thây ma rượt chạy lòng vòng nãy giờ, các người đều kiệt sức rồi. Hai cái thây ma chết tiệt này thật là phiền phức. Tranh thủ lúc chúng bị chém ngã xuống đất, tôi chạy thật nhanh tới chỗ mọi người đang đứng, thở hổn hển gọi lớn. Anh Sâm à, hai cái thây ma này rất là kỳ quái, kiếm đồng xu của tôi không thể chém chết chúng được. Lúc này anh Sâm mới nói, những thây ma cắn chết hai người, biến họ cũng trở thành thây ma, có thể không phải là những thây ma bình thường. Kiếm đồng xu của cậu chỉ mới khai phong được một nửa, cậu lại không có chút pháp lực nào, giết không được là chuyện bình thường thôi. Hai cái thây ma lúc này đã đuổi tới nơi. Anh Sâm vung ngón tay, kiếm gỗ đào đang cắm trên mặt đất liền vọt lên, bay tới. Tôi thấy thanh kiếm gỗ đào cắm vào ngực thây ma, thao tác vô cùng chuẩn xác, nhưng không đủ sức xuyên qua. Thây ma thở ra một hơi xác chết thối lên, lao về phía trước, ưỡn ngực chống đỡ. Kiếm gỗ đào lập tức bị bẻ cong thành hình chữ U. Anh Sâm câu mày nói, đồng thanh kiếm và một đào kiếm đều không thể xuyên qua sao? Thật là kỳ lạ. Những thây ma bình thường dưới tay lục kỵ thiên sư chết như giết gà giết vịt, nhưng hai thây ma này thực sự khiến anh Sâm phải nhíu mày. Không biết thây ma đã cắn bọn họ là loại thây ma cỡ cấp độ nào mới có thể khiến cho thiên sư lục kỵ thay đổi sắc mặt. Anh Sâm lấy ra một lá bùa vàng, xuyên qua mũi kiếm, kéo dọc theo thân kiếm, dựng kiếm đứng lên, bắt ấn quyết cho đọc lớn: Lìa thế gian, nhập pháp giới, xua đuổi tà ma. Hoàng phù và uy lực của kiếm gỗ đào lập tức tăng lên gấp bội. Anh Sâm nắm chặt chuôi kiếm, đâm thẳng vào tim con thây ma. Kiếm gỗ đào xuyên qua tim, thây ma gầm lên, thở ra một hơi xác chết. Lưỡi kiếm lập tức bị xê dịch như muốn dội ngược trở ra ngoài. Thiên sư lục kỳ mượn pháp, hỏa hỏa chân nhân, mượn lửa trời trừng phạt ác. Sau khi niệm chú, hai con trọng lửa lập tức xuất hiện cuộn quanh hai cánh tay của thiên sư lục kỳ, phun ra chân hỏa rực lửa như hai ngọn lửa trời, lập tức đốt mù mắt hai con tay ma. Anh Sâm lại rút một đạo kiếm ra, chém vào cánh tay trái của tay ma. Nhưng trên cánh tay trái của nó chỉ xuất hiện một vết xước. Từ chỗ vết xước xì ra khối đen, nhưng cánh tay không đứt. Không được rồi, xác của con tay ma này quá cứng, kiếm của đạo không thể chém nó được. Anh Sâm nói xong, đột nhiên quay về phía tôi. Đưa kiếm cậu cho tôi. Tôi không chút chần chừ, lập tức ném thanh kiếm đồng xu cho anh Sâm. Đồng thánh kiếm của đạo gia Tam Thanh trong tay Thiên Sư Lục Kỵ có lẽ sẽ phát huy được uy lực hơn là tôi. Sau khi bắt lấy đồng thánh kiếm, anh Sâm lập tức vung nó vào người con thây ma. Nhưng tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy kiếm chém vào thây ma không có phản ứng gì cả, khi tôi chém còn tạo ra được vô số tia lửa kia mà. Quái lạ. Anh Sâm vội vàng thu kiếm lại, nhanh nhẹn lách người tránh né đòn đáp trả của con thây ma. Sau đó liền cắn ngón tay, kéo vệt máu dọc theo thân kiếm đồng xu. Lại tới nữa rồi. Lần này anh Sâm một kiếm chém vào cổ con thây ma, nhưng kiếm vẫn không có phản ứng gì, chỉ giống như một thanh kiếm bình thường. Con thây ma vẫn không chảy xước gì. Không lẽ thanh kiếm này đã nhận chủ rồi? Anh Sâm trên gương mặt không khỏi biểu lộ nét kinh ngạc. Con thây ma lại lập tức vồ tới như điên, vùng tay hất thanh kiếm đồng xu văng ra xa. Cứ tưởng anh Sâm cũng bó tay chịu thua với con thây ma này rồi, thì đột nhiên ánh mắt của anh có chút thay đổi, hoàn toàn khác với vừa rồi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Xem ra khu vực yên tử này quả thật đúng như lời đồn, vô cùng nguy hiểm. Chỉ là hai thây ma mới biến đổi thôi mà lợi hại tới như thế này rồi. Anh Sâm lẩm bẩm, rồi đột nhiên lộn ngược mấy vòng, móc ngược một cú đá thốc vào cổ con thây ma, khiến cho thây ma ngã bật ra, ngồi chồm hổm trên đất. Con thây ma gầm thét điên cuồng, sau khi thở ra một hơi thối quắc, hai hàm răng dài lập tức cắn vào bụng anh Sâm. Thiên Sư Lục Kỵ quả thực rất có kỹ năng, thao tác vô cùng nhanh nhẹn. Một cú lộn nhào bất ngờ đã lật ngược được thế cờ. Anh Sâm lộn qua vai hai con thây ma, đứng chiểm chệ trên vai nó, năm ngón tay rút ra một loại bùa chú vô cùng kỳ dị, chắp tay vỗ mạnh một cái, phối hợp với lá bùa màu vàng, lập tức một cổ năng lượng khủng khiếp từ trong hai bàn tay bộc phát ra. Hình như tôi đã từng nhìn thấy kỹ năng này của Thanh Trà rồi, nếu nhớ không lầm thì là bùa ngũ lôi sát quỷ. Nhưng tôi đoán sai rồi thì phải, vì câu thần chú mà anh Sâm niệm thì không phải. Tôi chưa từng nghe qua thần chú này bao giờ. Chú hoàn toàn khác với bùa ngũ lôi sát quỷ của Thanh Trà hay dùng. Ngũ hành phản nhật, thanh minh nhập âm, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, ngũ âm chú nguyệt. Một tiếng búng tay tách vang lên, tôi thấy anh Sâm vỗ lòng bàn tay vào đầu con thây ma. Năng lượng âm minh nguyền rủa lập tức dội xuống như thác lũ, nổ tung ra những tia sáng màu vàng nhạt như ánh nắng mặt trời, lập tức bóp nát đầu con thây ma, vỡ tung ra nhuyễn nhự như những hạt bụi mịn, sáng lên trong ánh sáng li ti lóng lánh. Thân mình con thây ma cũng bị xẻ ra thành nhiều mảnh, giống như quả dưa hấu bị bổ dọc xuống, rơi ra từng mảnh trong tích tắc, nằm rải rác trên mặt đất. Anh Sâm đã kịp thời nhảy xuống trước khi tất cả rã ra như đống bùn. Con thây ma co quắp một hồi thì bất động đi. Tuyệt vời, không hổ danh là Thiên Sư Lục Kỵ, quả thực rất khác biệt. Cùng một sư phụ, cùng một kỹ năng dùng năm ngón tay, cùng một loại bùa ngũ chúng, vậy mà chiêu thức của anh Sâm khác hoàn toàn so với Thanh Trà. Ngũ lôi sát quỷ của Thanh Trà đã khá mạnh rồi, nhưng so với ngũ âm chú nguyền này của anh Sâm thì phải nói là cực kỳ mạnh. Lời nguyền ngũ âm thanh minh vừa phát ra, niệm lực bộc phát vô cùng khủng khiếp, trong tích tắc đồng hồ đã cho nổ tung một con thây ma mình động da sắt. Đệ tử của Thiên Chủ, pháp lực quả không thể xem thường. Vào lúc này có ba tiếng nổ đột ngột vang lên. Tiếng súng nổ đánh thức tôi khỏi cơn choáng ngợp vì màn trình diễn kỹ năng hoành tráng vừa rồi của Thiên Sư Lục Kỵ. Súng là do Hạ Châu bắn ra. Ban đầu Hạ Châu mang trên người tới hai khẩu súng, nhưng một khẩu đã bị cướp khi nhóm Mỹ Kỵ thua cược với tên sát sống. Khẩu còn lại hiện tại đang nã đạn kịch liệt vào con thây ma. hai thây ma, một con vừa bị anh Sâm dùng ngũ âm chú nguyền giết chết, con còn lại đang vồ lấy Hà Châu và tên quỷ lùng. Hà Châu sợ hãi, chút súng ra bắn ba phát, viên đạn ghim trúng người con thây ma mà nó không hề hấn gì, chỉ để lại những lỗ đạn đen ngòm. Thây ma trúng đạn gầm lên, vồ chụp tới tấp. Hà Châu kinh hãi hét lên, bắn liên tục nhiều phát nữa, cho đến khi súng hết đạn. Nhưng con thây ma vẫn không dừng lại, đạn bắn chỉ khiến cho nó lùi ra xa một chút, rồi lại vồ chụp tới. Tên quỷ lùng bịt tai lại, hét to lên: Đừng bắn nữa, đó là thây ma mà, súng đạn không giết được nó đâu, đừng có bắn loạn lên nữa, bắn chúng tôi bây giờ nè. Vừa dứt tiếng súng, con thây ma lại nhào tới cắn. Hai người lại hét toáng lên, nháo nhào bỏ chạy. Gã trọc ôm lấy con thây ma từ phía sau, cố hết sức quật ngã nó xuống đất. Nhưng không ngờ sức mạnh của con thây ma vượt quá sức tưởng tượng của gã. Gã trọc bị hất văng ra xa sau một tiếng gầm rú ghê rợn. Tiểu hồ ly cũng tham chiến, lập tức xòe rộng hai tán đuôi ra, quấn quanh cổ con thây ma mà siết chặt, cố gắng vận sức quật ngã nó xuống đất. Nhưng thây ma quá hung dữ, tiểu hồ ly cũng chỉ gì được một lúc, rồi cũng bị nó lôi sành sạch trên đất. Lúc này tôi với anh Sâm mới vội vã chạy tới tiếp ứng. Anh Sâm nhảy bật lên, ngồi đè trên người con thây ma, ghì chặt nó xuống, chụp lên trên trán một lá bùa màu vàng. Thây ma lập tức bất động đi. Nhưng chỉ vài giây sau, nó co giật dữ dội. Lá bùa màu vàng trên trán lập tức phát hỏa, rồi cháy ra thành tro. Tới lúc rồi. Anh Sâm gồng cánh tay, giữ chặt cổ con thây ma, cắn ngón tay lấy máu, viết chữ vàng lên trên ngực của nó: Đại Minh Đà La Ni, Án Mani Bát Di Học, Vạn Giết. Dứt câu thần chú, anh Sâm thình lình đập bàn tay chữ vàng lên trán thây ma, cộng thêm hai cái đuôi của tiểu hồ ly trấn áp, khiến cho thây ma tạm thời không thể động đậy. Anh Sâm hét lên: Hô à, động thanh kiếm đâu, bảo giết nó, trông cậy hết chỗ cậu đó. Sao anh không dùng ngũ âm chú nguyền lần nữa đi? Thân mình của thây ma này rất là cứng, khi nãy đã thử rồi mà, kiếm của tôi đâu có giết được nó đâu. Không dùng được, ngũ âm chú nguyền tiêu tốn rất nhiều nội lực, không thể sử dụng liên tục được. Yết hầu là chỗ yếu nhất của nó, cậu mau đâm kiếm vào yết hầu của nó đi. Anh Sâm vừa dứt lời, thây ma cũng cùng lúc mở to miệng ra, trống lên một tràng dài như vôi gầm. Không để lỡ cơ hội, tôi lập tức giơ cao kiếm lên, đâm thẳng vào miệng nó. Thây ma bị kiếm cắm sâu xuống cổ họng, giãy giụa mấy lần, thân thể không ngừng co giật. Được một lát nữa thì ngưng hẳn. Để đề phòng, anh Sâm vẫn cẩn thận chặt đầu nó xuống, thiêu cả đầu lẫn xác cháy ra tro. Bảo đi thôi. Anh Sâm không đấn ná ở lại thêm, lập tức vác kiếm lên lưng, tiếp tục dẫn đầu nhóm chúng tôi di chuyển nhanh về phía sườn núi. Ngay cả anh Sâm cũng không ngờ, thây ma vừa mới biến đổi lại có thể hung hãn được đến như vậy. Không biết con thây ma đã cắn hai người họ còn đáng sợ đến mức nào nữa. Theo như lời anh Sâm, thì bên dưới và phía trên sườn núi gọi là khu vực đầu nguồn. Vì vậy mà khi sắp đến giữa sườn núi, sẽ có rất nhiều yêu quái và quái vật đang chờ chúng tôi ở đó. Tên quỷ lùng và những người khác nghe vậy thì vô cùng sợ hãi. Đặc biệt là Hà Châu, mắt hốt hoảng nhìn giáo giác, tay cầm súng không ngừng run rẩy. Nhìn cách Hà Châu phản ứng khi thấy tiểu hồ ly biến hình, có thể đoán cô ấy từ nhỏ tới lớn chưa từng tận mắt thấy qua yêu ma quỷ quái bao giờ. Vừa nghe nói vậy, Hà Châu vội vàng chạy trước, tên quỷ lùng theo sau, tới gà trọc, còn tôi đi sau cùng. Anh Sâm thông báo: Sườn núi kia rồi, bảo leo lên đi. Tôi nhìn phía trước, quả thực đã đến được sườn núi. Bầu trời trên cao không gợn mây, vô cùng quang đãng, cũng không có bất kỳ chướng ngại vật nào cả. Ngược lại sườn núi rất cao và dốc, lại không có nhiều chỗ bám. Chúng tôi leo được gần 4-5 tiếng đồng hồ mới tới được đây. Đi thôi. Anh Sâm thận trọng dẫn theo mọi người leo lên. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của phần 2 thuật Sâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 4 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé.